Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, thần bí đồ đằng. Chém giết những người ma này, Hạ Bình cũng từ những người ma này trên thân đạt được không ít linh dược. Tựa hồ cũng là đến từ viên này man hoang tinh cầu. Độc hữu linh dược, ẩn chứa cường đại dược lực. Đồng thời hắn cũng từ những người man này trên thân đạt được một bình bình hung thú máu. Những huyết dịch này đều là bọn họ chém giết từng đầu man thú từ đó đạt được tinh huyết. Nếu như đem đám hung thú này máu nấu luyện thành dược dịch, bôi lên ở trên người, hoặc là tiến hành tắm thuốc, liền có thể thối luyện thể phách, để cho người ta thể phát sinh mạnh đại tiến hóa, có thể so với hung thú. Những người ma này chiến sĩ sở dĩ thân thể cường đại, không chỉ có là trời sinh thân thể tố chất đủ mạnh hoành, đồ đằng tu luyện chi pháp, quan trọng hơn là đám hung thú này máu ma luyện, không ngừng thối luyện, trừ những vật này bên ngoài, hắn cũng tìm tới rất nhiều linh thạch, còn có chồng chất như núi tài liệu, xem như phát một khoản không lớn không nhỏ tiền của phi nghĩa. Về phần này man nhân thủ lĩnh Kim Đan cũng rơi vào Hạ Bình trong tay. Chỉ cần có thể tìm tới tẩy hồn cỏ, liền có thể luyện chế một viên thuốc. Đây là vật gì? Hạ Bình híp híp mắt. Từ này man nhân thủ lĩnh chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn tìm tới một cái làm bằng gỗ đồ đằng. Bề ngoài như cùng một đầu con voi. Phía trên tản mát ra thần thánh khí tức. Rõ ràng chỉ là một cái bình thường đồ đằng, nhưng là cho hắn cảm giác, cái này con voi lớn tựa hồ sinh hoạt đứng lên, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phảng phất cái mũi một hất lên, liền có thể đánh nát tinh cầu. Tại sao có thể có con voi đồ đằng? Hạ Bình biết, tại năm vũ trụ những người ma này bộ lạc, thông qua quán tưởng đồ đằng, từ đó thu hoạch được thiên địa lực lượng gia trì, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Yếu biểu bộ lạc liền quán tưởng hắc hùng, hồ ly, sói chờ một chút phổ thông đồ đằng. Man nhân liền có thể thu được hắc hùng lực lượng, sói tốc độ, hồ ly mị hoặc các loại năng lực. Nhưng là mạnh đại bộ lạc lại là quán tưởng áp du, cửu đầu điểu, tiêu đồ, đào ngột, phượng hoàng chờ một chút thần thú. Những này mạnh đại bộ lạc chiến sĩ liền có thể có được một tia thần thú uy năng kinh thiên động địa. Nếu như quán tưởng đồ đằng càng cường đại, như vậy man nhân có thể thu hoạch được lực lượng tự nhiên cũng liền càng cường đại. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ cần quán tưởng liền nhất định có thể thành công. Cái này cần đầy đủ thiên phú. Nếu là thiên phú không đủ lời nói, coi như đem đồ đằng bày ở trước mặt quán tưởng, đều không có cách nào thu hoạch được bất kỳ lực lượng nào. Đây không phải phổ thông con voi. Hạ Bình nhìn chằm chằm cái này đồ đằng. Hắn phát hiện cái này chất gỗ đồ đằng phía trên ẩn chứa từng đầu thần bí đường cong, tản mát ra huyền ảo khó lường khí tức. Đỉnh thiên lập địa, có một tia thần thú chi uy. Tinh thần lực của hắn thấm vào, phảng phất có thể cảm giác được một đầu cổ lão thần tượng lực lượng kinh khủng. Mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng có kinh thiên động địa uy năng, chấn áp ở trong gầm trời. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thôn thiên tượng? Hạ Bình chợt lại chính là giật mình. Hắn nhớ tới tại Vân Tiêu giới đã từng gặp được một đầu thôn thiên tượng. Đây chính là trong vũ trụ cường đại chủng tộc, số lượng cực kỳ ít ỏi, cơ hồ diệt tuyệt, nhưng là tại viễn cổ thời đại, thôn thiên tượng cực sự mạnh mẽ, chính là bá chủ chủng tộc một trong, tản mát ra thôn thiên phệ địa khí thế. Thường thường một cái thôn thiên tượng tộc bầy từ tinh không vượt ngang, một khỏa lại một khỏa ngôi sao bị dẫm nát, không người có thể địch nổi. Cho dù ở cổ lão địa ngục bên trong, thần tượng cũng là cực kỳ mạnh mẽ thần ma, ẩn chứa vô cùng vĩ lực, chấn áp a tị địa ngục, đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được? Hạ Bình biết đây nhất định không phải cái này man nhân thủ lĩnh bộ lạc đồ vật. Có lẽ là đối phương mạo hiểm. Từ cái nào đó di tích khi ở bên trong lấy được một kiện cực kỳ chân quý bí bảo. Dù sao đối với rất người mà nói, đồ đằng quán tưởng chi pháp chính là tuyệt mật, đều bị đại hình man nhân bộ lạc lũng đoạn. Tiểu bộ lạc người muốn đạt được cao cấp đồ đằng quán tưởng pháp, liền cần gia nhập đại hình bộ lạc làm trâu làm ngựa. Nếu như không nguyện ý lời nói, như vậy thì chỉ có thể quán tưởng nhỏ yếu đồ đằng. Nhưng là cứ như vậy, cũng sẽ dẫn đến man nhân thực lực sách không đi lên. Vĩnh viễn so những đại bộ lạc đó chiến sĩ nhỏ yếu. Cái này như là rãnh trời, không thể vượt qua. Đáng tiếc cái này man nhân thủ lĩnh tựa hồ thiên phú không đủ. Cho dù tìm được cái này thần bí đồ đằng, cũng không cách nào ở phía trên được cái gì chỗ tốt. Chỉ là hắn không cam tâm, y nguyên muốn tìm biện pháp phá giải bí mật trong đó. Đáng tiếc không đợi hắn phá giải đi ra, liền bị Hạ Bình diệt đi. Cái này thôn thiên tượng đồ đằng cũng rơi vào Hạ Bình trong tay. Tính toán, mặc kệ hắn là từ chỗ nào đạt được, tóm lại cái này đồ đằng là thuộc về ta. Hạ Bình đắc ý thầm nghĩ. Tuy nhiên hắn hiện tại thần thông bí thuật rất nhiều, nhưng là không có nghĩa là liền không cần. Ai sẽ ghét bởi chính mình thần thông bí thuật nhiều, mà lại tu hành này môn bí thuật. Nếu như gặp phải man tộc tiếng người, có lẽ còn có thể thừa cơ giả mạo man nhân. Bất kể như thế nào đây cũng là một cái thủ đoạn. Siêu một chút, Hạ Bình lập tức đem những bảo vật này toàn bộ bỏ vào Sơn Hà Châu không gian. Hắn cũng tạm thời không chỗ trống lý những bảo vật này, giao cho Thanh Nghiêu quản lý. Về phần cái này thôn thiên tượng đồ đằng bí mật, chờ hắn đem tẩy hồn cỏ đắc thủ về sau lại nghiên cứu cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trước hết đem chúng tinh hào cất kỹ, xuất ra nguyện vọng la bàn. Căn cứ la bàn chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Vài giờ về sau, Hạ Bình một đường bay qua thảo nguyên, tiến vào dãy núi ở giữa. Ven đường hắn cũng gặp phải một số man nhân, bất quá tại hắn tận lực ẩn tàng phía dưới, ngược lại không cùng những người man này phát sinh xung đột. Dù sao lần này hắn là tới đến tẩy hồn cỏ, không được đến trước đó, không cần thiết trêu chọc những phiền toái này. Siêu, rất nhanh Hạ Bình liền đến nguyện vọng la bàn chỉ thị địa điểm. Đây là một chỗ thần bí khó lường sơn cốc, bốn phía bị một mảnh màu xám mê vụ vây quanh, thấy không rõ lắm trong sơn cốc tình huống, nhưng là căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ thị, tẩy hồn cỏ hẳn là tại chỗ này trong sơn cốc. Có người nhanh chân đến trước. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được chỗ này bên ngoài sơn cốc xuất hiện một tòa trận pháp, tựa hồ bị bắt đầu phong tỏa. Tuy nhiên người bình thường nhìn không ra, nhưng là tại hắn địa ngục kim ô mắt trước mặt, lại là không chỗ che thân. Đây là một tà không gian trận pháp, tại trong vũ trụ cũng là rất lợi hại nổi danh, tên là Bát Môn Phong Tỏa Trận. Mà lại tòa trận pháp này cũng không phải là xuất hiện thời gian rất lâu. Bốn phía bùn đất có buông lỏng dấu vết, đại biểu cho tòa trận pháp này là gần nhất mới bố trí thành công. Người nào? Bỗng nhiên ở giữa, không đợi Hạ Bình phá giải tòa trận pháp này, sâu trong thung lũng liền truyền đến một tiếng gầm thét, như là mãnh hổ gầm, kinh thiên động địa, ẩn chứa vô cùng sát khí. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, từ sâu trong thung lũng lập tức bay ra mấy chục đạo thân ảnh. Có nam có nữ, chí ít đều là chân hỏa cảnh tu vi, còn có 7-8 cái kim đan cảnh tu luyện giả, thậm chí kim đan hậu kỳ cao thủ đều có. Mỗi người bọn họ trên thân đều mặc lấy thống nhất chế phục, một thân đạo bào, sau lưng lại là thêu lên một cái độc chữ. Cái này như là độc dịch ngưng tụ mà thành, độc xà uốn lượn, tràn ngập quỷ dị đáng sợ khí tức. Thậm chí những người này trên thân khí tức cũng rất lợi hại không tầm thường. Như là độc hạt, độc xà, thủy mẫu, chi chu chờ một chút, đứng tại trên mặt đất, hắc sắc khí tức trong nháy mắt liền ăn mòn bùn đất, nhượng từng mảnh cỏ dại khô héo, biến thành hắc sắc, tựa hồ bị trực tiếp độc giống như chết. Hạ Bình cẩn thận, đám người này là Nam Vũ Trụ Vạn Độc Môn người, từng cái tinh thông kỳ độc, là cực kỳ khủng bố ma đạo môn phái. Miêu Tiên Nhân lập tức bí mật truyền âm, nhắc nhở Hạ Bình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.